Tu La Vũ Thần, chương 2499, chương 2513, Chiến Hải Xuyên truyền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Khổng Đấu Mặc Uyên thực lực mạnh bao nhiêu mọi người ở đây đều có thể chứng kiến, bởi vì cái kia bài sơn đảo hải gợn sóng, cái kia tàn phá bừa bãi thiên địa sóng lớn, đều là Sở Phong hai người thực lực chứng minh. Đây mới thật là võ tổ đỉnh phong chi chiến, là hai vị chân tiên trở xuống người mạnh nhất tại giao thủ. Sở Phong tiến bộ phi tốc, cái này kinh nghiệm chiến đấu càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Trước đó đối với Sở Phong đủ loại nghe đồn, ta đều là không tin, có thể hôm nay gặp mặt người này xác thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Giờ phút này, mọi người ở đây, không ai dám đi nghi vấn Sở Phong bản lĩnh. Dù sao dưới mắt Sở Phong thực lực đủ để cho bọn hắn vì đó tin phục, ngoại trừ thiên cấp huyết mạch người sở hữu bên ngoài, mặc cho bọn hắn cũng là võ tổ đỉnh phong, nhưng lại cũng căn bản là không có cách cùng thời khắc này Sở Phong chống lại. Chư vị huynh đài, các ngươi cảm thấy trận chiến ngày hôm nay là Sở Phong biết thắng, vẫn là Mặc Uyên huynh biết thắng? Quan chiến sau khi, có người suy đoán, nếu là Mặc Uyên huynh thi triển toàn lực, cái này Sở Phong tự nhiên không địch lại, nhưng hắn nếu cố ý ít dùng một cái trọng lực lượng lôi đình, khiến cho chiến lực cùng Sở Phong bằng nhau, cái này ai thắng ai thua, sẽ rất khó nói. Có người lộ ra khổ sở thần thái. Ta cảm thấy là Mặc Uyên huynh, bất kể nói thế nào, Mặc Uyên huynh được vinh dự Khổng thị thiên tộc bên trong, chân tiên phía dưới người mạnh nhất, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nếu gánh lên cái danh xưng này, hắn tự nhiên là có thực lực này, về phần Sở Phong mặc dù hôm nay vừa ra tay, hoàn toàn chính xác để cho chúng ta lau mắt mà nhìn, có thể chung quy vẫn là tuổi trẻ. Có người cảm thấy Khổng đấu Mặc Uyên biết thắng. Vậy nhưng chưa hẳn, Sở Phong cùng nhau đi tới, thực tế rất nhiều, chiến tích càng là làm cho người trợn mắt líu lưỡi. Hắn có thể đủ làm đến điểm này, vậy đã nói rõ thật sự là hắn không tầm thường, mà thiên tài thủ đoạn, không thể lấy thường nhân đẩy ra đoạn, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Sở Phong có cơ hội chiến thắng. Cũng có người cảm thấy, Sở Phong biết thắng. Trong lúc nhất thời, lại có người bởi vì, ai thắng ai thua nguyên nhân, mà tranh luận. Mà ở đám người tranh luận thời điểm, Sở Phong cùng Khổng đấu Mặc Uyên chiến đấu, nhưng cũng là càng phát ra kịch liệt. Hai người từ binh khí vật lộn, đến thi triển võ kỹ, lại đến thi triển cấm kỵ võ kỹ, bọn hắn thi triển bản lĩnh càng phát hung ác, uy lực cũng là càng phát cường đại. Dưới mắt, hai người đã là đến rồi, đồng thời sử dụng tổ cấm võ kỹ cấp độ. Khổng đấu Mặc Uyên thi triển, chính là ngàn vạn mãnh thú, cái kia mãnh thú đạp không mà đi, lít nha lít nhít, đang đạp không mà đi, không ngừng hướng Sở Phong vây công mà đến. Quan trọng nhất là, những mãnh thú này, tại Khổng đấu Mặc Uyên thôi động phía dưới, cũng không phải là lỗ mãng làm việc mà là có chiến lược tính tiến công. Thế nhưng là, Sở Phong thi triển võ kỹ, lại càng thêm chói lóa mắt. Đó là bốn cái kim quang lóng lánh chiến thần, bọn hắn dường như người đồng dạng, riêng phần mình cao tới 100 mét, người mặc áo giáp. Cái kia áo giáp không chỉ có quang mang chớp tránh, càng đem bọn chúng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, căn bản thấy không rõ khuôn mặt của bọn hắn, chỉ có một đôi hung mang lộ ra đôi mắt tản ra hồng quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt cái này bốn cái kim giáp chiến thần, phân biệt đứng ở Sở Phong chung quanh, mặc cho những mãnh thú kia như thế nào nhiều, nhưng cũng khó mà tới gần Sở Phong mảy may. Phàm là tới gần người, đều sẽ chết thảm tại nơi bốn vị giá vàng chiến thần, trong tay cự phủ phía dưới. Chuyện được đăng tại truyện.com, các ngươi mau nhìn, Sở Phong dưới mắt thi triển võ kỹ. Quan sát một lát sau, có người nhìn chằm chằm Sở Phong thi triển võ kỹ, phát ra một tiếng kinh hô. Đó là một loại bất khả tư nghị thanh âm. Có gì không ổn sao? Có không rõ ràng cho lắm người, mở miệng hỏi. Tương truyền, năm đó tên Trấn Bách luyện phàm giới tuyệt đại vương người chiến Hải Xuyên, hắn có một thành danh võ kỹ, cái kia võ kỹ gọi là tổ cấm tứ thiên vệ. Chính là đem bốn cái kim giáp vệ sĩ triệu hoán đi ra, thay hắn tác chiến. Lúc trước người mở miệng nói ra. Là ý nói của ngươi, Sở Phong dưới mắt thi triển, chính là cái kia tổ cấm tứ thiên vệ. Điều đó không có khả năng, chiến Hải Xuyên nguồn gốc từ viễn cổ chiến tộc, hắn thi triển thủ đoạn, cũng đều là viễn cổ chiến tộc truyền lại. Mà hắn từ khi danh dương đến nay, chưa bao giờ thu qua một người học trò, cho nên khi hắn sau khi biến mất, hắn rất nhiều thủ đoạn, cũng đều biến mất theo, không còn có người thi triển qua, cái này Sở Phong. Làm sao có thể thi triển ra, chiến Hải Xuyên đại nhân chiêu bài võ kỹ. Có người cũng không tin tưởng. Hằng Huy tiền bối, ngài không phải vẫn đối với chiến Hải Xuyên tiền bối tràn đầy nghiên cứu à, ngài hẳn phải biết võ kỹ của hắn có gì đặc thù à, vào lúc này, có người đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người một ông lão. Vị lão già này, già nua đến cực điểm, trên đầu tóc đều đã khan hiếm, không chỉ có còng lưng, thụ thương còn chống một cái quải trượng. Nhưng này quải trượng, thật có chút kinh khủng, cái kia dường như có xương người chế tạo thành, tản ra nhóm máu chi khí. Mà vị lão giả này, tên là Hằng Huy lão quái, là một cái tại bách luyện phàm giới, tiếng xấu vang dền đại ma đầu. Sở dĩ tiếng xấu vang dền, đó là bởi vì hắn có một đam mê, chính là ưa thích ăn thịt người thịt. Ngoại trừ thịt người, hắn đối với những khác mỹ thực không có hứng thú chút nào. Nhưng cái này Hằng Huy lão quái, ngoại trừ ưa thích ăn thịt người nhục chi bên ngoài, còn có một cái yêu thích, cái kia chính là ưa thích chiến hải xuyên. Nghe nói hắn từ nhỏ đã xem chiến hải xuyên làm thần tượng, mà khi tu vi đại thành về sau, càng là bắt đầu nghe ngóng chiến hải xuyên sự tích, nghiên cứu lai lịch của chiến hải xuyên. Cho nên, muốn hỏi bây giờ cái này bách luyện phàm giới, ai đúng chiến hải xuyên quen thuộc nhất, chỉ sợ mọi người đầu tiên nghĩ tới, chính là cái này Hằng Huy lão quái. Hằng Huy tiền bối, ngài nói một chút, Sở Phong giờ phút này thi triển võ kỹ, cùng chiến hải xuyên tiền bối tổ cấm tứ thiên vệ, nhưng có giống nhau chỗ. Có hiếu kỳ chi nhân, lần thứ hai truy vấn. Đối mặt đám người ánh mắt tò mò, Hằng Huy lão quái cũng không trả lời, ngược lại là miệng rộng một hàng. Hắn cái này miệng há ra, mới phát hiện, hàm răng của hắn vậy mà đều là nhọn, đây không phải là thú răng, mà là loài người răng, bị mạnh mẽ cho mài nhọn hoắt, nhìn một cái, rất là quái dị cùng kinh khủng. Hừ, Hằng Huy lão quái đầu tiên là phát ra một tiếng hừ lạnh quỷ dị thanh âm, sau đó hoàn tất đầu dương lên, lộ ra một bộ cao cao tại thượng, lại rất là khó chịu thần thái, lúc này mới nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đám này không có lễ phép tiểu quỷ, lúc này, nhớ tới lão hủ ta tới. Ách, Hằng Huy tiền bối, ngài tại trong lòng chúng ta, một mực địa vị rất cao, chúng ta lúc nào quên qua ngài a? Đúng vậy a Hằng Huy tiền bối, ngài một mực là vãn bối thần tượng, vãn bối sao dám đối với ngài bất kính, ngài xem đây là ta chuẩn bị cho ngài lễ vật, chỉ là còn không có nhín chút thời gian, giao cho ngài. Giờ khắc này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái này Hằng Huy lão quái là một cái người nhỏ mọn. Cho nên, rất nhiều người cũng bắt đầu đập hắn mông ngựa, đồng thời nhao nhao lấy ra lễ vật đưa cho cái này Hằng Huy lão quái. Mà cái này Hằng Huy lão quái cũng không khách khí, đem mọi người đưa tới lễ vật đều nhận lấy về sau, mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này còn tạm được. Cái kia Hằng Huy tiền bối, ngài hiện tại mau nhìn xem xét, Sở Phong thi triển võ kỹ, phải chăng cùng chiến hải xuyên tiền bối cái kia tổ cấm tứ thiên vệ một dạng. Mọi người truy vấn, không cần nhìn, Hằng Huy lão quái cổ nghiêng một cái, vậy mà nhìn cũng không nhìn, đưa mắt về phía chỗ hắn. Thấy vậy một màn, đám người cũng là sinh lòng không vui, hoa mai cái này Hằng Huy lão quái thực sự là lòng tham không đáy. Chúng ta đã như vậy, hắn lại còn muốn làm khó dễ, rõ ràng chính là nhàn cho lễ vật không đủ, còn muốn bộ lấy lễ vật. Chưa từng nghĩ, mọi người ở đây sinh lòng không vui, nghĩ đến muốn làm sao liên thủ lại, thu thập cái này Hằng Huy lão quái thời điểm, Hằng Huy lão quái nhưng lại lên tiếng lần nữa. Không chỉ có là Sở Phong hiện tại thi triển võ kỹ cùng chiến hải xuyên đại nhân tổ cấm tứ thiên vệ giống như đúc. Lúc trước hắn thi triển mấy cái võ kỹ, cũng đều là chiến hải xuyên đại nhân, năm đó chỗ thường thường sử dụng. Hằng Huy lão quái nói ra, à, nghe được lời này, đám người giật nảy cả mình. Hằng Huy tiền bối, ngài nhưng nhìn tốt. Lão hủ nhìn thật sự rõ ràng, tuyệt sẽ không sai. Hằng Huy lão quái nói ra, tiền bối, vậy ý của ngài là, đám người cùng nhau hỏi, ý của ta là cái này Sở Phong, đã được đến chiến hải xuyên y bát của đại nhân, chính là chiến hải xuyên đại nhân truyền nhân. Hằng Huy lão quái nói ra, 2514, cách chương.